Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 31, góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa xong, ngoài phòng hạt mưa nhỏ vẫn tí tách rơi xuống. Một chút cũng không có xu thế ngừng lại. Ta đi tới nhà Tạ Thẩm thăm một chuyến. Ngươi thì sao? Hứa Thanh cầm dù, chuẩn bị đi một chuyến vào trong thôn. Ta cũng đi tới Ngụy gia cùng Ngụy lão nhị thương lượng hình dáng tủ gỗ. Cùng nhau đi thôi, Lý Trường Phong cũng không căng dù trong tay mình ra, mà cùng Hứa Thanh che chung một cái dù, vai kề vai bước đi, tới trước cổng Tạ gia. Lý Trường Phong mới lưu luyến không thôi căng dù trong tay mình ra che mưa cùng Hứa Thanh cáo biệt. Một nhà Tạ Thẩm cũng vừa mới ăn xong cơm trưa, Tạ Thúc đang ở phòng bếp sắc thuốc cho Tạ Ca Nhi. Tạ Thẩm đi ra mở cổng cho Hứa Thanh, mau tiến vào, tiểu vũ ca ngươi lúc này đang ở nhà chính a. Hứa Thanh theo chân Tạ Thẩm đi vào nhà chính, thấy Tạ Ca Nhi ngồi ở chỗ kia. Phải công nhận rằng Tạ Ca Nhi lớn lên thật là một mỹ nam tử thanh lịch nho nhã. So với Tạ Thẩm, trên người Tạ Ca Nhi nhiều hơn một phần trầm tĩnh, có lẽ là bởi vì trường kỳ sinh bệnh, cho nên vô tình mang theo một loại vẻ đẹp ôn nhu mềm yếu. Hứa Thanh cảm thấy cậu không muốn trở về nhà mà chỉ muốn ở lại đây ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Đây chính là mỹ nam thành thục sống sờ sờ trước mắt a. Tạ Ca Nhi cũng đã thật lâu không gặp qua Hứa Thanh. Thấy mặt Hứa Thanh quả nhiên đã hoàn toàn khỏi như mẹ Tạ đã miêu tả. Hơn nữa nhìn tinh thần cũng xác thật tương đối tốt, không giống như dĩ vãng nhìn âm trầm. Tiểu Vũ ca đã tốt hơn chút nào chưa? Hứa Thanh ngồi ở bên cạnh Tạ Ca Nhi, khoảng cách gần gũi nhìn thật rõ mặt Tạ Ca Nhi tuy mang thần sắc bệnh trạng lại vẫn hào hoa phong nhã như vậy. Tạ Ca Nhi hàm chứa nụ cười gật đầu làm Hứa Thanh trầm mê. Này cũng một phần nhờ Thanh Ca Nhi ngươi mang đến đồ chua. Không chỉ khiến ta ăn uống được, mà thân thể cũng cảm thấy nhanh nhẹn rất nhiều. Ngay cả thanh âm cũng đều dễ nghe như vậy. Còn không phải sao, ngươi xem, hôm nay tiểu vũ ca ngươi còn xuống giường cùng chúng ta ăn cơm nha. Tạ Thẩm thấy thân thể Tạ Ca Nhi chuyển biến tốt đẹp. Cũng càng thêm tinh thần, diện mạo cũng đã sáng sủa hơn. Chỉ cần Ca Nhi thân thể dưỡng tốt, chuyện của quá khứ cũng không còn là chuyện lớn nữa. Này có đáng gì, chỉ cần tiểu vũ ca ăn được, mỗi ngày ta sẽ đem đến cho ngươi. Hứa Thanh biểu tình vội vàng muốn tặng đồ cho cười Tạ Thẩm cùng Tạ Ca Nhi. Đều nói có vài người nhất kiến như cố, vừa mới gặp mà giống như đã rất thân quen. Dùng ở trên người Hứa Thanh cùng Tạ Ca Nhi là thích hợp nhất. Tạ Ca Nhi trước kia cùng nguyên thân không có quá nhiều tiếp xúc, cho nên chưa từng giống hôm nay cùng ngồi cạnh nhau thổ lộ chuyện trong lòng. Càng tán gẫu hai người càng thấy hợp nhau. Khuôn mặt tái nhợt của Tạ Ca Nhi cũng tăng thêm vài phần hồng hào. Tiểu vũ ca, ngươi thật là đẹp mắt. Hứa Thanh nhìn mặt Tạ Ca Nhi có thêm một chút nhân khí. Càng cảm thấy mỹ nam tử chính là mỹ nam tử. Nhìn thế nào cũng đều đẹp. Liền buột miệng thốt ra. À, Tạ Ca Nhi thật đúng là không nghĩ tới Hứa Thanh sẽ nói thẳng ra với mình như vậy. Có chút kinh ngạc, cũng có chút ngượng ngùng. Nhiều năm như vậy, cũng không có người khi đối diện với mình nói lời khích lệ trắng ra như vậy. Chính là năm đó đoạn thời gian Mã Phú Quý theo đuổi mình kia cũng không nói trắng ra lời nói như thế. Nghĩ đến Mã Phú Quý, tươi cười trên mặt Tạ Ca Nhi cũng theo đó trùng xuống. Một ngày phu phu trăm ngày ân nghĩa, dù sao cũng cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay, ai, cũng là thân thể của mình không biết cố gắng. Tạ Thẩm vừa thấy sắc mặt Tạ Ca Nhi trùng xuống liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đưa mắt ra hiệu với Hứa Thanh đang cảm thấy hối hận do mình nói sai. Các ngươi trò chuyện tiếp đi, ta đi xem lão già nấu thuốc đã được chưa? Ca Nhi nhà mình nặng tâm tư, lại hiếu thuận, có chuyện gì không vui cũng đều đặt ở trong lòng. Không chịu nói ra làm mình cùng bạn già lo lắng, lại cũng không biết được hắn càng như vậy càng làm mình cùng bạn già lo lắng thêm. Thấy Hứa Thanh cùng Tạ Ca Nhi nói chuyện hợp nhau, Tạ Thẩm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hy vọng Ca Nhi nhà mình có thể đem những chuyện chôn ở trong lòng không muốn nói ra nói cùng Hứa Thanh. cùng nhau hảo hảo tâm sự. Hai người tuổi tác không kém nhau bao nhiêu, còn không phải rất thích hợp để trò chuyện à. Tạ Thẩm bọn họ đều rất lo lắng cho ngươi. Tiểu Vũ ca, ngươi phải nhanh chóng đem thân thể dưỡng tốt. Hứa Thanh nhìn Tạ Ca Nhi nhẹ nhàng nói ra những điều cậu nhìn thấy được. Ta biết, nhưng ta lại không biết cố gắng, làm cho bọn họ lo lắng vì ta. Tạ Ca Nhi có chút đỏ mắt, không biết tại sao ở trước mặt Hứa Thanh, hắn lại không muốn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mà lại muốn nói ra hết tâm sự trong lòng cho đối phương nghe. Làm sao có thể là lỗi do ngươi? Ngươi tốt như vậy, thiện lương như vậy, ta thấy, là người Mã gia chẳng khác gì đám người lòng dạ đen tối. Hứa Thanh nghĩ đến Tạ Ca Nhi tốt như vậy, cư nhiên bị lấy lý do không sinh được hài tử bắt hòa ly. Cậu liền một bụng tức giận, ta nào có tốt giống như ngươi nói. Nhìn Hứa Thanh bộ dáng oán giận vì mình, Tạ Ca Nhi đột nhiên cảm thấy chuyện kia cũng không phải chuyện đặc biệt lớn nữa. Nếu như cả đời này hắn đều sẽ không có hai tử, cũng chỉ có thể coi như mình cùng hai tử không có duyên phận. Mà cũng bởi vì chuyện này lại hiểu rõ một người, lại còn là người đã từng bên gối, hắn cảm thấy ông trời đây là chừa cho mình một con đường sống. Hứa Thanh thấy trong mắt Tạ Ca Nhi một chút ủ rột cũng đã biến mất, liền biết hắn đã nghĩ thông suốt. Hôm nay có chút lạnh, ta đi tìm Tạ Thẩm lấy chút nước ấm cho ngươi uống. Thấy chén nước trước mặt Tạ Ca Nhi đã không còn ấm, Hứa Thanh lập tức xung phong nhận việc, muốn vì Mỹ Nam phục vụ. Làm sao vậy? Tạ Thẩm cùng Tạ Thúc đang ở phòng bếp thấy Hứa Thanh đi vào, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi. Hứa Thanh tùy tiện vẫy vẫy tay, không có việc gì, chính là thấy nước của Tiểu Vũ ca có chút lạnh. Ta tiến vào đổi chút nước ấm, để hắn uống cho thoải mái. Tạ Thúc vừa nghe lời này vội vàng tiếp nhận chén trong tay Hứa Thanh, thay vào nước sôi vừa mới nấu xong. Cảm ơn ngươi Thanh ca nhi, trò chuyện nhiều một chút cùng Tiểu Vũ nhà chúng ta. Hắn có chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hứa Thanh gật gật đầu, bưng chén đi khỏi phòng bếp. Sau khi đi khuất tầm mắt phu phu Tạ gia, liền nhỏ vài giọt linh tuyền vào trong chén nước. Tuy rằng Mỹ Nam ốm yếu cũng đẹp mắt, nhưng mà Hứa Thanh càng hy vọng nhìn đến vẻ đẹp thật sự, vẻ đẹp ý chí tinh thần của Tạ Ca Nhi. Phiền toái ngươi rồi, Tiểu Thanh. Tạ Ca Nhi tiếp nhận chén nước, biểu đạt lòng biết ơn đối với Hứa Thanh. Hiện giờ thân thể mình cũng không được khỏe, vốn dĩ Hứa Thanh đến nhà hắn chơi là hắn nên thêm trà rót nước cho Hứa Thanh. Kết quả ngược lại phiền toái khách nhân vì mình rót nước. Chuyện này có gì đâu, về sau ta thường xuyên tới, ngươi cũng không nên chê ta phiền. Hôm nay lạnh, ngươi uống một ngụm cho thân thể ấm áp đi. Hứa Thanh nhìn Tạ Ca Nhi thổi nước, chậm rãi đem nước trong chén uống hết, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Uống nước pha linh tuyền, không tới mấy ngày thân thể Tạ Ca Nhi liền có thể tốt lên. Còn chuyện Tạ Thẩm nói khó có thể có thai, phải nghiên cứu kỹ hơn. Hứa Thanh cũng không biết linh tuyền có thể trợ giúp Tạ Ca Nhi về chuyện này hay không. Cộc cộc, cộc cộc, tới liền, tới liền. Tạ Thúc kêu Hứa Thanh đã đi đến cửa nhà chính chuẩn bị tiến ra mở cổng quay trở vào. Chính mình bất chấp mưa nhỏ đi ra mở cổng. Ngoài cổng là một Ca Nhi tuổi cùng Tạ Ca Nhi không sai biệt lắm. Thật gầy, làn da cũng có chút vàng, lớn lên một bộ dáng miệng chuột tai khỉ, so với thẩm mỹ ở thế giới này thì diện mạo này còn không phải là chân chính. Xấu Ca Nhi, sao? Hứa Thanh chẳng qua là ngày sau mới bị xấu. Người này, chậc chậc, bẩm sinh đã xấu, là Trung Hoa à, trở về khi nào? Đi vào trong nhà ngồi đi. Tạ Thúc tiếp đón Trung Hoa đi vào trong sân. Tạ Thúc, ta nghe nói Tạ Vũ đã trở lại, cho nên đích thân từ thôn An Nhạc trở về thăm hắn. Thanh âm Trung Hoa cùng tên của hắn giống nhau, có chút khó nghe, nói chuyện thô sàn sạt, làm người nghe bản năng cảm thấy chói tai. Hơn nữa thanh âm hắn lại bén nhọn, cho nên lại càng không dễ nghe. Đã trở lại, đang ở nhà chính à, Tiểu Vũ, Trung Hoa tới chơi. Hứa Thanh nghe được Tạ Thúc lớn giọng kêu tên người nọ, nhịn không được, phụt, một tiếng thấp giọng cười. Trung Hoa, trồng hoa sao? Tạ Ca Nhi thật đúng là không nghĩ tới tên Trung Hoa còn có thể kêu như vậy đâu. Cũng nhịn không được nở nụ cười. Này đang nói cái gì buồn cười à, cười vui vẻ như vậy. Trung Hoa, tiến vào ngồi đi, ta đi lấy cho ngươi một chén nước ấm. Tạ Thẩm dẫn theo Trung Hoa mới vừa tiến vào nhà chính liền nghe thấy tiếng cười của Hứa Thanh cùng Ca Nhi nhà mình. Trong lòng như không ngừng được sưởi ấm. Quả nhiên Thanh Ca Nhi chính là người đem lại vui vẻ à, nhìn kìa. Ca Nhi nhà mình cười đến là vui vẻ. Tạ Vũ, chúng ta đã mấy năm rồi cũng chưa gặp mặt. Trung Hoa nhìn Tạ Ca Nhi bởi vì cười mà khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu bực mình. Nhiều năm như vậy, bộ dáng hắn vẫn giống như khi chưa xuất giá. Còn mình lại bận việc ngoài đồng. Dãi nắng dầm mưa, càng không so được với hắn. Tạ Ca Nhi lôi kéo Hứa Thanh ngồi ở bên người mình. Lễ phép cười cười với Trung Hoa. Đúng vậy, tới, ngồi đi, đây là Thanh Ca Nhi. Ngươi cũng nhiều năm không gặp qua hắn đi. Tạ Ca Nhi bất mãn Trung Hoa làm lơ sự tồn tại của Hứa Thanh. Nói chuyện với hắn cũng không phải rất nhiệt tình. Tạ Ca Nhi cùng Tạ Thẩm đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bênh vực người mình. Ngươi khỏe, Hứa Thanh thật ra cũng không để ý nhiều. Người này vừa tiến vào ánh mắt đối với bộ dáng Tạ Ca Nhi kia quả thật giống như là muốn ăn Tạ Ca Nhi. Vừa thấy liền biết không phải người tốt lành dễ ở chung gì. Đúng là nhiều năm chưa thấy qua hắn. Chính là người trước đây cái mặt đầy mụn đỏ kia sao? Thanh danh lan rộng như vậy. Đương nhiên nghe qua, Trung Hoa nhìn Hứa Thanh quả nhiên đã trị hết mụn đỏ. Khuôn mặt trắng nõn, trong lòng ghen ghét cùng đố kỵ đã nảy mầm dường như đang điên cuồng tăng trưởng. Không thể tin được người xấu nhất trong thôn đã biến thành như vậy. Vậy diện mạo mình còn không phải là đứng chót. Trung Hoa, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Tạ Ca Nhi vừa nghe loại ngữ khí Trung Hoa đối với Hứa Thanh kia. Trong lòng cũng nóng giận, ngữ khí cường ngạnh hỏi Trung Hoa. Trung Hoa tự mình cũng phát hiện ngữ khí của mình quá mức rồi. Nhưng là vừa nghe Tạ Ca Nhi dùng ngữ khí muốn đổi khách. Trong lòng càng không cân bằng, đều lớn như vậy, đều gả chồng nhiều năm như vậy. Tạ Ca Nhi dựa vào cái gì còn dùng ngữ khí giống như khi còn nhỏ nói chuyện với mình. Bất quá, nghĩ đến tin tức mình nghe được, Trung Hoa lại cảm thấy Tạ Ca Nhi so với mình đáng thương hơn nhiều. Bên trong giọng nói cũng mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Xem ngươi nói kìa, chúng ta tốt xấu cũng là cùng nhau lớn lên, còn không phải là ta nghe nói ngươi bị Hòa Ly trở về nhà. Đến thăm ngươi sao? Hứa Thanh vừa nghe lời này liền biết cái người. Trồng hoa, này quả nhiên tới không có ý tốt, nguyên lai là cố ý tới bỏ đá xuống giếng a, tai khỉ. Hai tai lệch về phía trước, bên ngoài mỏng, bên trong rộng, tai mọc cao hơn chân mày. Là người có tâm địa khó đoán, tính cách xảo quyệt, cách trương.